Chương 74, tình nghĩa vô giá. Đối với Khương Vân ý nghĩ này, Đông Phương Bắc ba người cũng không có quá mức kinh ngạc, nhưng lại đều nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì, ở trong đó độ khó, không thua kém một chút nào xông qua ngũ phong. Đông Phương Bắc lên tiếng trước nhất nói, thân ở Sơn Hải giới bên trong, mặc kệ là chúng ta nhân tộc hấp thu linh khí, vẫn là yêu tộc hấp thu nhật tinh nguyệt hoa, cùng quỷ tộc hấp thu tử khí, thậm chí tiểu liền đan dược bên trong ẩn chứa đan hiệu chuyển hóa mà thành lực lượng, đều là thuộc về Sơn Hải giới thiên địa chi lực, cho nên không có khả năng đánh vỡ giới quy, đả thông còn lại kia ba đường kinh mạch. Còn như những cái kia chất chứa cái khác thế giới chi lực đồ vật, là có thể ngộ nhưng không thể cầu, liền luân hồi tông khổng lồ như vậy nội tình, chỉ sợ cũng chỉ có kia một khối thiên ngoại tinh thạch, giống như không phải Phong Vô Kỵ thiên tư xuất chúng, vừa lúc lại là yêu tộc bên trong hiếm thấy phong tộc, bọn hắn QNZ không có khả năng cho hắn sử dụng. Nghe đến đó, Khương Vân không nhịn được hơi sững sờ nói, Phong Vô Kỵ là yêu tộc, phong tộc QNZ vợ ơi a. Đông Phương Bắc kỳ quái nói, ngươi không biết sao? Hắn đến từ Thập Vạn Mãng Sơn, mà Thập Vạn Mãng Sơn bên trong ở lại toàn bộ đều là yêu tộc. Câu nói này để Khương Vân phản ứng càng lớn, cả người bỗng nhiên đứng lên ngơ ngác nói, tất cả đều là yêu tộc? Mặc dù Khương Vân chưa từng có nói qua lai lịch của mình, nhưng là Đông Phương Bắc mấy người cũng suy đoán ra hắn hẳn là đến từ Thập Vạn Mãng Sơn. Về phần tại sao Khương Vân thân là nhân loại lại có thể tại Thập Vạn Mãng Sơn bên trong sinh hoạt, bọn hắn đương nhiên sẽ không đến hỏi. Chỉ là nhìn thấy Khương Vân hiện tại phản ứng, cũng làm cho bọn hắn có chu tờ không hiểu. Hiên Viên Hành gật đầu nói, hẳn là tất cả đều là, bởi vì lúc trước ta đã từng muốn đi vào Thập Vạn Mãng Sơn, nhưng lại bị một tên yêu tu cho cản trở, vì thế chúng ta còn lớn hơn đánh võ, cuối cùng đánh cái ngang tay, mà hắn QNZ nói cho ta, Mãng Sơn không chào đón nhân loại. Ta ngẫm lại, cái kia yêu tu tựa như là Liễu tộc, tiêu cái gì Liễu Thiên Nhân Liễu tộc, Liễu Thiên Nhân Phong tộc, Phong Vô Kỵ tất cả đều là yêu tộc. Giờ khắc này, Khương Vân trong đầu liền như là nổ tung, vô số cái ý nghĩ suy nghĩ ẩm vang xuất hiện, để cả người hắn lâm vào mê mang bên trong. Từ khi tại Tàng Kinh Các biết rõ Khương Thôn là yêu tộc về sau, Khương Vân liền rốt cuộc không có đi đọc qua cùng yêu tộc có liên quan thư tịch, QNZ không có đi hỉ hệ u do Thập Vạn Mãng Sơn tình huống, cho nên cho tới giờ khắc này, hắn mới chân chính ý biết đến, chính mình đối với Thập Vạn Mãng Sơn, đối với trong đó sinh hoạt từng cái tộc đàn, lại là như thế lạ lẫm. Mặc dù tại Mãng Sơn bên trong thời điểm, Khương Vân rất ít giao thiệp với người, nhưng là một khi xâm nhập Mãng Sơn, tiến vào lạ lẫm địa vực, gia gia đầu tiên liền sẽ dẫn hắn đi bái kiến nơi đó thôn xóm, cho nên hắn QNZ tiếp xúc qua một số người. Có thế những cái kia thôn xóm thôn dân mặc kệ là cùng thiện cũng tốt, bá đạo cũng được, Khương Vân chưa từng có nghĩ tới, bọn hắn vợ âm y ma không phải nhân tộc, mà là yêu tộc, nhất là Liêu Thiên Nhân. Khương Vân càng là biết rõ hắn là Mãng Sơn bên trong người mạnh nhất, là Liêu thôn thôn trưởng, gia gia cũng chính là chuyển gia Liêu Thiên Nhân tên tuổi, mới chế trụ phong thôn 6 năm lâu. Tất cả thôn xóm đều là yêu tộc, thôn xóm trong thôn xóm những thôn dân kia, toàn bộ đều là yêu. Khương Vân trong miệng không nhịn được nhỉ non lên tiếng. Khương Vân để Đông Phương Bắc ba người liếc nhau về sau, Hiên Viên Hành nói tiếp, yêu tộc chủng loại rất nhiều, thường thấy nhất liền là thú loại hóa yêu, tiếp theo liền là cỏ cây hóa yêu, tỉ như nói liêu tộc trừ bỏ cái này hai đại loại bên ngoài, còn lại yêu tộc đều là cực kỳ hiếm thấy, tỉ như nói phong tộc, liền là phong hóa vì yêu, còn có sơn xuyên đại hà các loại chờ chút cũng có thể hóa thành yêu. Càng là hiếm thấy yêu tộc, thực lực cũng liền càng mạnh, bởi vì bọn hắn có thể sinh ra linh trí, tu luyện thành yêu, muốn so những tộc quần khác chật vật nhiều, cho nên bọn hắn từng cái đều là thiên tư chắc tuyệt, thậm chí có được thiên phú chi lực. Kia Phong Vô Kỵ thân là phong tộc, thiên phú của hắn liền là sinh mà khống phong. Khương Vân nội tâm dần dần bình tĩnh lại, kỳ thật đối với hắn mà nói, yêu tộc cùng nhân tộc cũng không có cái gì quá lớn khác biệt, chỉ bất quá vừa mới nghe được Thập Vạn Mãng Sơn chân tướng để hắn quá mức chấn kinh, cho nên có chu tờ thất thố. Bây giờ nghe Phong Vô Kỵ thiên phú, hắn nhẹ gật đầu, liên quan tới điểm này, Lao Hắc đã nói qua, yêu tộc sở dĩ so nhân tộc càng tinh thông hơn thuật pháp, cũng là bởi vì không ít yêu tộc, căn bản chính là bởi thiên địa ở giữa các loại lực lượng diễn hóa mà tới. Phong Vô Kỵ là phong yêu, đối với phong trưởng không tuyệt đối vượt qua nhân loại tu sĩ. Nhìn thấy Khương Vân thần sắc đã khôi phục như thường, Đông Phương Bắc ba người QNZ không có tiểu yêu tộc vấn đề nói tiếp, mà là một lần nữa thảo luận lên như thế nào đả thông sau ba đường kinh mạch. Chỉ tiếp, đến cuối cùng cũng không thể thảo luận ra cái như thế về sau, bất quá đây cũng là bình thường, nếu là thật dễ dàng như vậy liền có thể đả thông sau ba đường kinh mạch, kia thông mạch thập trọng Phong Vô Kỵ QNZ không có khả năng trở thành thông mạch cảnh người thứ nhất. Nhưng bất kể nói thế nào, Khương Vân vẫn là vô cùng cảm kích ba người, ngay tại hắn chuẩn bị đi trở về lại chính mình suy nghĩ một chút thời điểm, Đông Phương Bắc lại lần nữa hô lên hắn nói, Tiểu Ngư Nhi đã tới cùng ngươi nói qua đường A. Tiểu Ngư Nhi, là Đông Phương Bắc đối Lục Tiếu Du biệt danh. Mà nghe được cái này ba chữ, Khương Vân thân thể hơi chấn động một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đông Phương Bắc nói tiếp, chuyện này nguyên do trong đó ngươi cũng hẳn là đoán, mặc dù ngươi khẳng định rất tức giận, nhưng là ngươi không cần đi trêu chọc Vi Chính Dương cùng Phương Vũ Hiên bọn hắn, dù sao ngươi còn muốn đi sông kiếm đạo phong, mà mỗi một phong nội tình đều là bởi phong chủ trưởng khống. Khương Vân trầm mặc chốc lát nói, đại sư huynh xin yên tâm, ta sẽ không xúc động. Vậy là tốt rồi. Đông Phương Bắc đống nhiên vỗ đầu một cái nói, suýt nữa quên mất, Trịnh Viễn cu nở dê chủ động yêu cầu đi theo Tiểu Ngư Nhi bọn hắn cùng đi, bất quá trước khi đi, hắn để cho ta đem chuôi kiếm này chuyển giao cho ngươi, nói ngày sau hắn hội sẽ bằng thực lực hướng ngươi thu hồi. Trịnh Viễn vợ ơ y ma cu nở dê tiến về Bất Quy Lộ, tin tức này mặc dù Khương Vân co chu tờ ngoài ý muốn, nhưng là suy đoán Trịnh Viễn rời đi hẳn là cùng ngày đó hắn chủ động muốn chết có quan hệ. Chỉ là Khương Vân không nghĩ tới, đối phương sẽ đem hỏa diệu kiếm đưa cho chính mình, mà khi Khương Vân nà mở trả tờ hỏa diệu kiếm thời điểm, càng là có thể rõ ràng cảm giác được, chuôi kiếm này đã không có chủ nhân. Kỳ thật Khương Vân cùng Trịnh Viễn chi gian cũng không có thâm cửu đại hận gì, bây giờ Trịnh Viễn đem kiếm đưa cho Khương Vân cách làm, cũng làm cho Khương Vân đối với hắn thái độ có chút ít đổi mới. Zeta chờ hắn Khương Vân đem hỏa diệu kiếm thu hồi liền rời đi Đông Phương Bắc nơi ở, trở lại chính mình phòng nhỏ khoanh chân ngồi xuống, xa vào đến trong trầm tư. Còn như Đông Phương Bắc bọn hắn đưa cho hắn giờ ý chỉ, hắn căn bản không định dây vào, bởi vì đối với hắn mà nói, trong giới chỉ trang cũng không phải là có thể trợ giúp hắn xông qua ngũ phong đồ vật, mà là ba vị sư huynh sư tỷ tình nghĩa đồ vật có giá, tình nghĩa vô giá, hắn không nỡ bỏ dùng đằng đẳng một ngày một đêm chấm tư, cũng không có mang cho Khương Vân bất kỳ linh cảm, thế là hắn dứt khoát đứng dậy, đi ra phòng nhỏ, tại cái này tảng phong phía trên vô ý thức đi tới, cho đến đi tới một chỗ vách núi. Vách núi đối diện liền là kêu bay lưu thẳng xuống dưới thác nước. Đối với nước, Khương Vân nguyên bản không có cảm giác gì, nhưng là từ khi học tập Vân Thiên Vũ Địa Chi thuật về sau, để hắn đối nước có một loại cảm giác thân thiết. Sương mù liền là đến từ nước, thậm chí tại hắn cùng Trịnh Viễn trận chiến kia bên trong, hắn mượn dùng liền là đầu kia quanh quần uốn lượn toàn bộ tàng phong tiểu khê chi thủy, từ đó thi triển Vân Thiên Vũ Địa Chi thuật, mang cho tất cả mọi người một cái tiếp một cái chấn kinh. Bây giờ nhìn trước mắt bắn tung tóe mà xuống thác nước, nghe kia đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, Khương Vân dứt khoát ngồi xuống, bình tĩnh nhìn chăm chú sau một lát, bỗng nhiên vây tay, một dòng nước không có vào lòng bàn tay của hắn, dung nhập vào trong cơ thể của hắn, hóa thành một đạo sương mù tiễn, xông về thứ 10 đường kinh mạch.